Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoài, La Thiên Tông tại Mộc Thủy Hỏa Thổ bốn hệ phía trên đã có tương ứng hoàn chỉnh bậc ba công pháp, về sau mặc kệ là Đoàn Phong bọn hắn những này thế hệ trước trúc cơ chân tu kết đan thành công về, sau chuyển tu bậc ba công pháp, vẫn là đồng lứa nhỏ tuổi tu sĩ tại trúc cơ thành công về sau, lựa chọn bản mệnh công pháp, đều có truyền thừa nhưng theo, nhất là đồng lứa nhỏ tuổi tu sĩ, bọn hắn không cần giống như La Trần Đoàn Phong bọn người đồng dạng, mỗi cái giai đoạn đều muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực đi chuyển tu bản mệnh công pháp, mà là tại trúc cơ thời điểm, thậm chí luyện khí kỳ thời điểm, trực tiếp liền tu luyện hoàn chỉnh bậc ba công pháp đối ứng luyện khí thiên chương, trúc cơ thiên chương, có lẽ những công pháp này tính không được cái gì ảo diệu tinh thâm, không cách nào cùng Nguyên Anh Thượng Tông những cái kia truyền thừa chi pháp so sánh, nhưng dầu gì cũng là Kim Đan Đại Tông lấy ra làm truyền thừa, ảo diệu trong đó vẫn là đáng giá nói một hai. Trông thấy La Trần bù đắp bốn hệ bậc ba công pháp, Vương Uyên không khỏi gật đầu khen ngợi. La Trần những năm này không chỉ có cảnh giới tiêu thăng, đi tới hắn đằng trước, liền ngay cả thân gia thu hoạch cũng ở xa hắn tưởng tượng phía trên. Mắt thấy La Trần còn tại hướng trong chữ vật giới chỉ móc, Vương Uyên có chút ngạc nhiên. Còn có, nhưng mà lần này La Trần lấy ra đồ vật nhưng không có hướng trên giá sách bày, nghe nói Tàng Vấn con trai Tàng Nhất Long kế thừa y bát của ngươi, lại cùng ngươi lấy trước đồng dạng đi đầu trúc cơ, sau đó chủ tu luyện thể. Vương Uyên nhẹ gật đầu, đây là hắn cho rằng tại luyện thể sĩ xuống dốc hoàn cảnh bên dưới có thể được một con đường. Kia Vương ca ngươi bây giờ cảnh giới như thế nào? Vương Uyên không có ẩn tàng, chi tiết nói ra, 30 năm trước đã hóa kình đại thành, Viêm Minh một trận chiến về sau, lãnh hội đến một chút đan kình huyền bí, 30 năm nghiên cứu tu hành, bây giờ đã ở bắt đầu nếm thử báo đan chi pháp. Luyện thể một đạo, nhìn như nghiên cứu nhân thể bản chất, đơn giản rõ ràng, kỳ thực bác đại tinh thâm, không có thiên phú hạng người, thường thường sẽ khốn đốn một cảnh, cho dù là Vương Uyên, thiên phú tài tình xuất chúng như thế, tại mỗi cái cảnh giới đều có rất nhiều tự sáng tạo công pháp tông sư một phái tiến hành. Nhưng bây giờ hắn thọ nguyên từ lâu vượt qua luyện khí hạng người 120 đại nạn. Nếu không phải hắn năm đó lựa chọn đi đầu trúc cơ, hiện tại sợ là đã thọ tận tọa hóa. Theo La Trần biết, luyện thể đệ nhị cảnh, phía trước mấy cái còn tốt, nhưng sau bốn cái tiểu cảnh giới, sáng tối hóa đan, một cái so một cái khó. Hơn nữa còn không giống La Trần tu tiên đồng dạng, có pháp có thể theo. Bây giờ Vương Uyên đã dựa vào mình, đi đến cuối cùng một bước đan kinh đại thành, thậm chí đang tìm kiếm báo đan chi pháp, quả thực làm người kính nể. La Trần đem trong tay khối kia khắc lục thẻ ngọc đưa tới Vương Uyên trong tay, đây là vạn đạo hợp lưu, người trước đó không phải đã cho ta một phần sao? Vương Uyên không hiểu, La Trần cười cười, cái này một phần khác biệt chính là ta bế quan bên trong hoàn thiện vạn đạo hợp lưu, dù đối khí huyết lợi dụng tương đối thô thiển, nhưng ở bên ngoài thể phách rèn luyện bên trên lại rất có nói đầu, có lẽ có thể cho ngươi một điểm đá ở núi khác hiệu quả. Vương Uyên trong lòng giật mình, trước kia phần vạn đạo hợp lưu đã cực kỳ bất phàm, còn có thể hoàn thiện. Vương Uyên linh thức thăm dò vào trong đó, cưỡi ngựa xem hoa vội vàng xem một lần, phát hiện hoàn thiện mấy cái chủ yếu địa phương, theo thứ tự là thay máu thiên, đoán cốt thiên, cùng hóa giáp thiên, mặt khác, tại thông mạch thiên, khai khiếu thiên, cũng tại mình lấy tiền đề ra bộ kia phương pháp bên ngoài, lại bổ sung một hai loại. Tại Vương Uyên xem thời điểm, La Trần nghiêm túc giải thích nói, ta chi thể phách sớm liền đạt đến khác loại luyện thể bậc ba, nhưng lại một mực không cách nào tiếp tục tinh tiến, trong đó nguyên do ngươi hẳn là rõ ràng. Bây giờ ta hoàn thiện pháp này, liền có thể làm được có pháp có thể theo, chỉ cần ta thay máu đại thành, đoán cốt đại thành, cùng hóa ra bản mệnh lân giáp, có lẽ ta luyện thể cảnh giới liền có thể tấn thăng đến có thể so với viễn cổ bậc 4 hoang thú cấp. Độ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vương Uyên yên tĩnh nghe xong lời nói này, không có biểu thị phản đối, mà là đối chiếu thẻ ngọc trên ghi lại pháp môn tu luyện. Công nhận nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, nếu là 9 lần thay máu đại thành, lại rèn luyện toàn thân xương cốt, liền có thể phản pháp quy chân, đạp vào viễn cổ hoang thú hệ thống tu luyện, mà hóa ra bản mệnh lân giáp. Đây cũng là tham khảo chim bằng bản mệnh chân vũ, rắn mãng giao long vảy ngược chi pháp. Bất quá, hắn lắc đầu, có lẽ rèn luyện thể phách có thể tham khảo một hai. Nhưng tại ta trước mắt ôm đại đan, sinh chân cương, không có tác dụng quá lớn, minh ngộ tất cả khí huyết biến hóa về sau, luyện thể sĩ cái thứ ba cảnh giới, lại là muốn đi cương khí một đường, một khi thành tựu cương khí, uy năng không dưới tu sĩ kim đan pháp lực, mà đây cũng là vì cái gì luyện thể sĩ một khi đặt chân đệ tam cảnh liền có thể bảo tăng thọ nguyên nhân chỗ. Vương Uyên chỉ coi La Trần không rõ đạo lý trong đó, lại không nghĩ rằng La Trần đã sớm chuẩn bị phần này vạn đạo hợp lưu cho ngươi chỉ là tham khảo, chủ yếu vẫn là muốn để cầm đi cải tiến cắt giảm một chút. Thật tốt dạy bảo tàng Nhất Long, Vương Uyên khẽ giật mình, sau đó, La Trần tiếp tục nói, mà ngươi muốn võ đạo báo đan, diễn sinh cương khí, trong mắt của ta, lại là cùng tu sĩ kết kim đan, có dị khúc đồng công chi diệu, võ đạo báo đan, có ý tứ chính là khí huyết chi lực cùng ý chí dung hợp làm một. Sinh ra không gì không phá cương khí, tiên đạo kết đan, giảng chính là linh khí chi lực cùng thần hồn dung hợp. Diễn sinh uy năng vô tận pháp lực, hai người bản chất khác biệt, nhưng hình thức trên lại có chút tương tự, cho nên, lại một khối ngọc giản, bị nhét vào Vương Uyên trong tay, đây là, ta chỗ sáng tạo, đến pháp kết đan, hạt bụi nhỏ nguyên thuật, trong nháy mắt, luôn luôn bình tĩnh Vương Uyên, con mắt thông suốt trợn to, tròn đăng đăng con mắt, nhìn chòng chọc vào ngọc giản trong tay, hắn nuốt ngụm nước bọt, một mặt không thể tin, cái này, đến pháp kết đan bí thuật, phải biết, tu tiên giới bên trong, một phần phổ phổ thông thông hạ pháp kết đan bí thuật, đều phải tốn lớn giá phải trả đi đấu giá, nếu như là thượng pháp kết đan bí thuật, vậy thì phải để tán tu lấy mạng đi liều, đi tranh, đi đoạt, bây giờ, La Trần vậy mà tự chế một môn đến pháp kết đan bí thuật. Cái này nếu là truyền ra ngoài, đây chẳng phải là toàn bộ tu tiên giới đều muốn vén lên sóng to gió lớn. Bằng vào ta chi tư chất, bình thường kết đan bí thuật, không cách nào bay vụt cảnh giới, vì thế, ta mới lấy bách gia chi trường, bắt trước, vạn đạo hợp lưu, kinh lịch, tự chế môn này đến pháp bí thuật, lại lấy làm căn bản, thành công kết đan, công hiệu quả, không thể nghi ngờ. Nói đến đây lúc, La Trần trên thân tản ra mãnh liệt tự tin, mà tại Vương Uyên thị giác bên trong, lại cảm thấy phần này tự tin, cực kỳ quen thuộc, đã từng chính là đến hiện tại, hắn trên người mình, liền có tương tự khí chất, trên tay cầm hai khối thẻ ngọc, theo thứ tự là La Trần tự sáng tạo hai môn công pháp bí thuật, lại thêm trên giá sách thượng vàng hạ cám bậc ba công pháp. Đến giờ phút này, Vương Uyên liền hiểu rõ đó là cái gì khí chất, tông sư khí độ, dung hội một thân sở học, tự sáng tạo nhất pháp, khai sơn xây tông, là vì tông sư một phái. Trong bất chi bất giác, đã từng cái kia còn tại bầy hàng vỉa hè, bán thuốc tráng dương nho nhỏ tán tu, chạy tới một đời tông sư cấp độ, thậm chí đem mình vị đại ca kia đều cho để tại sau lưng. Thế sự khó lường, thật khiến cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Đương nhiên, La Trần cũng vô ý tại bằng hữu bên người khoe khoang. Hắn rất nói mau nói, bất quá phần này bí thuật, chủ yếu là vì ta mình chế tạo riêng, muốn tu hành này thuật, yêu cầu cùng hạn chế thực sự rất rất nhiều. Vương Yên nhịn không được nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi nhìn liếc qua một chút, liền phát hiện những cái kia kinh khủng điều kiện tu luyện. Thể phách không cường giả, không được xây, thần hồn không cường giả, không được xây, không bậc ba đại đan người, không được xây, căn cơ bất ổn người, không được, thượng vàng hạ cám, quả thực cũng không phải là cho trúc cơ tu sĩ chuẩn bị. Ngoại trừ tu sĩ kim đan, lại có mấy cái thỏa mãn những này hoàn chỉnh điều kiện. Mà đã kết đan kim đan kỳ tu sĩ, muốn cái đồ chơi này thì có ích lợi gì? Cho nên, hạt bụi nhỏ nguyên thuật, tuy là đến pháp, nhưng lại vô cùng gân gà. Đương nhiên, hắn còn chưa kịp tỉ mỉ xem xét, có lẽ bên trong liền có hắn có thể hấp thu tri thức. Trên thực tế, La Trần đánh cũng là cái chủ ý này, hạt bụi nhỏ nguyên thuật, chính là tổng kết 5 môn kết đan bí thuật dung hợp mà thành. Trong đó, thoát phiền lung, hỗn nguyên pháp, cùng, định phong 3, đều có tham khảo luyện thể chi đạo, nhất là, định phong 3, thình lình cũng là rèn luyện ý chí bí thuật, Vương Uyên nếu có thể minh ngộ trong này tinh yếu, tất nhiên có đại thu hoạch. Tại La Trần đem những đạo lý này giảng cho Vương Uyên sau khi nghe, Vương Uyên cũng đối phần này bí thuật nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đương nhiên, nếu là Vương ca có rảnh, có thể đem phần này bí thuật đơn giản hóa 1-2. Cho dù là cấp bậc giảm xuống trí thượng pháp, bên trong pháp cấp độ, đối La Thiên Tông mà nói, cũng là việc vui một kiện. Vương Uyên nhẹ gật đầu, cái này đến pháp căn bản không phải người bình thường có thể dùng tới. Nhưng nếu như xóa phồn đi giản, ưu hóa đến thượng pháp, bên trong pháp cấp độ, liền có thể phổ cập đến La Thiên Tông bình thường trúc cơ chân tu trên thân. Bởi như vậy, La Thiên Tông cũng có thể có được độc thuộc về mình kết đan bí thuật. Nói không chừng 1-200 năm sau, La Thiên Tông cũng có thể tự nhiên mà vậy sinh ra tu sĩ kim đan. Xây mình pháp, tập mình thuật, phần này cảnh tượng, phảng phất chảy xuôi tại hai người trong lòng. Đột nhiên, Vương Uyên đột nhiên lắc đầu, giống như muốn đem thứ gì lắc ra khỏi trong đầu đồng dạng. Tại La Trần ánh mắt nghi ngờ bên trong, hắn thanh tỉnh mà hỏi, La Trần, người thật giống như rơi vào đi. La Trần sững sờ, không biết hắn đây là ý gì, rơi vào đi, nhưng mà... Khi hắn theo Vương Uyên sáng rực ánh mắt, nhìn về phía từ lầu 4 đến lầu 1 phong cảnh lúc, trong lòng bỗng nhiên có sáng tỏ, xa vào đến quyền lực dục vọng bên trong sao? Sơ suất Đại Hà phường thời điểm, Vương Uyên liền từng cầm việc này đã cảnh cáo chính mình. Xây dựng thế lực có thể, dùng cái này thu thập tu luyện tư nguyên cũng rất bình thường. Nhưng cắt không thể trầm mê trong đó, tu sĩ chúng ta, truy đuổi trường sinh, trừ cái đó ra, đều là hư ảo, nhưng là, trước khác nay khác a, La Trần cười khổ một tiếng, không phải là ta rơi vào đi. Mà là người cuối cùng sẽ biến, những người này đi theo ta một đường dốc sức làm, nỗ lực hết thảy, chẳng lẽ để cho ta bỏ mặc? Vương Uyên có thể hiểu được, nhưng không dám gật bừa, lo lắng ràng buộc, thân bằng hảo hữu, đủ khả năng phạm vi bên trong, ta luôn luôn muốn làm chút gì, lưu lại thứ gì. Vương Uyên nhíu nhíu mày, hắn không thích nhất liền là loại chuyện này, chính là bởi vì có lo lắng ràng buộc, La Trần năm đó mới có thể mang báo thù tâm tư, giết tiến phần hương cốc, nếu không có những này, dù là Viêm Minh thế lớn, cũng có thể trốn xa một chỗ, tìm kiếm địa phương tiềm tu, mấy trăm năm về sau, cảnh giới có thành tựu, lại báo thù không muộn. Kỳ thật, không phải là ta thay đổi, mà là tất cả mọi người sẽ biến. Đột nhiên, La Trần nhìn chằm chằm Vương Uyên, nếu ta bị đại địch vây công, sắp chết tại mặt ngươi trước, ngươi sẽ như thế nào? Như đồ đệ của ngươi tằng nhất lòng thân hãm nhà tù, ngươi sẽ bỏ mặc sao? Vương Uyên yên lặng, một lát sau, hắn chần chờ nói, đủ khả năng phạm vi bên trong, ta sẽ ra tay. La Trần cười khoát tay áo, ngươi suy tư, do dự, chần chờ, có thể thấy được như thật phát sinh loại sự tình này. Ngươi sẽ lần theo bản năng lựa chọn, bằng vào ta đối ngươi nhận biết, lựa chọn của ngươi là sẽ giúp chúng ta. Đối diện nam nhân, có chút mê mang, chính hắn cũng thay đổi sao? La Trần lời nói, vẫn còn tiếp tục, có lẽ là nhiều năm bế quan, phủ bụi đã lâu máy hát, một chút liền mở ra, chúng ta truy đuổi trường sinh, hy cầu thành tiên, như nào là tiên, bất quá một người một núi thôi, tông môn cao thứ, tự có linh sơn đại xuyên có thể làm dựa vào, nhưng chúng ta tán tu đâu? Tại cái này tàn khốc tu tiên giới bên trong, một giới tán tu bất quá lục bình sâu kiến, nước chảy bèo trôi, chớ đàm linh sơn, chỉ là đất cắm rùi, đều khá khó xử cầu, bão đoàn sưởi ấm, lẫn nhau là sư trưởng, mới là chính thống chi pháp, đương nhiên, đây chỉ là ta phiến diện cái nhìn, rốt cuộc La Thiên hội ta chút xuống không ít tâm huyết, để cho ta dễ dàng buông tha, bây giờ lại là không làm được. Vương Uyên ừ một tiếng, cũng không còn cưỡng cầu vịn chính La Trần ý nghĩ, mỗi cái người truy cầu khác biệt, mặc dù có đồng dạng truy cầu, nhưng truy đuổi trường sinh biện pháp cũng sẽ ngày đêm khác biệt. Chính hắn những năm này, không phải cũng hưởng thụ La Thiên hội mang tới tiện lợi sao? Dùng lúc đầu lý niệm, đi quá nghiêm khắc La Trần, ngược lại là tự mình làm đến không đúng. Bên tai, truyền đến La Trần chuyển đổi chủ đề thanh âm, cái này hai phần công pháp bí thuật, tuy là khắc lục phiên bản, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Ta hạ tương ứng thần thức cấm chế, đợi chút nữa ta đem lấy ra ngươi cùng Tư Mã Huệ nương linh thức. Về sau toàn bộ La Thiên hội chỉ có ngươi vị này truyền công điện chủ cùng thân là trưởng môn nàng, có thể mở ra, gặp được thích hợp môn nhân đệ tử. Nếu ta không tại, liền từ các ngươi đến lựa chọn, phải chăng để hắn tu hành cái này hai thuật, nếu có ngoại địch cướp đoạt, liền hủy đi. Vương Uyên ừ một tiếng, nhớ kỹ việc này, đây cũng là hắn thân là truyền công điện điện chủ chỗ chức trách. Nói xong những sự tình này về sau, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chỉ chốc lát sau, Mẫn Long Vũ thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Thật có lỗi, tới trễ một ít, không sao, La Trần cười vỗ vỗ bả vai hắn, biết đối phương vì sau 3 tháng kết đan đại điển, chính bận tối mày tối mặt. Hắn chỉ sau lưng những sách kia khung, tiếp xuống, liền làm phiền ngươi. Mẫn Long Vũ ánh mắt sáng lên, ngoài miệng nói không phiền phức không phiền phức, làm La Thiên Tông tương lai nơi quan trọng nhất một trong. Tàng thư các tự nhiên không có khả năng không làm bất kỳ phòng vệ nào. Chí ít mỗi một bản lên cấp bậc công pháp, đều muốn bố trí tương ứng trận pháp cấm chế, miễn cho bị người khác đánh cắp. La Trần lần này lấy ra một nhóm lớn thư tịch, Mẫn Long Vũ về sau sợ là có bận rộn, lưu lại hai người thương thảo như thế nào bố cấm chế. La Trần quay người đi xuống lầu. Theo hắn từ lầu 4 từng tầng đi xuống, bước chân của hắn cũng càng phát ra nhẹ nhàng, những cái kia công pháp điển tịch, hoặc là bị hắn nhớ kỹ, hoặc là bị hắn tu luyện đến đại thành, bây giờ đem nó đem gác xó, không phải là vứt bỏ, ngược lại có một cái khác loại không hiểu cảm ngộ, đã cao hơn lâu, liền có thể khinh xa giản đi, lại treo cao phong. Chương 582, tế luyện tam bảo, tuyệt tình tới trước, đã thành kim đan, như thế nào lại treo kia nguyên anh cao phong, bất quá từng bước một góp gió thành bão. Đặt chân kia chân nhân chi cảnh mà thôi, dính đến tu hành, kia La Trần trước mắt liền không thể không cân nhắc hai vấn đề. Linh địa cùng đan dược, cái trước trọng yếu nhất, nhưng trong thời gian ngắn lại căn bản là không có cách giải quyết. Thiên Lan Phong động phủ, còn nhiều người ngấp nghé, dù là hắn thân gia, tốt a, La Trần trên người bây giờ cũng không mấy cái linh thạch. Thuê dép ba động phủ 30 năm, trực tiếp đem La Trần cùng La Thiên hội vốn ban đầu đều rút sạch sẽ. Trừ ra 50 khối thượng phẩm linh thạch, cộng thêm đan hà phong nhất định phải giữ lại 1000 khối trung phẩm linh thạch bên ngoài. Trong túi so với hắn mặt còn sạch sẽ, Tần Thái Nhiên túi chữ vật còn không cởi ra, còn lại chút cơ chân tu túi chữ vật, ngược lại là toàn bộ mở ra, nhưng bên trong tư nguyên, tăng thêm La Trần trước đó góp nhặt tư nguyên, tất cả đều nộp lên cho Thiên Lan Tiên Thành, khó khăn lắm đem trước đó thiếu linh thạch bổ đủ. Hiện tại a, hắn thật là túi so mặt còn sạch sẽ, bậc ba linh địa, tạm thời đừng suy nghĩ, cùng những cái kia ngoại vực tới tu sĩ kim đan đồng dạng. Chấp nhận lấy dùng bậc hai thượng phẩm động phủ đi, linh địa không thể cầu, như vậy có thể tăng tốc tu hành tốc độ đan dược. Liền tình thế bắt buộc, những năm này, La Trần cũng thu tập được không ít bậc ba đan phương. Nhưng là phần lớn không trọn vẹn, lúc trước thanh đan đạo chủng chi tranh thời điểm, hắn từ Thanh Đan Cốc Thái Đan Viện nơi đó được mấy môn thượng cổ đan phương. Trong đó một loại, ngược lại là thích hợp dùng để tu hành, nhưng trong đó hai loại chủ tài, đều đã tuyệt tích, như thế liền trở thành không bột đố gột nên hồ, mà cái khác đan phương. Đế lưu tương môn này bậc hai trúc cơ đan thuốc, ẩn chứa linh khí kỳ thật không sai, nhưng trong đó dính đến chủ tài, vì thế các loại yêu thú làm chủ, mặc dù mỗi một loại yêu thú cấp 2 luyện chế ra tới đế lưu tương, đều có phá cảnh hiệu quả, nhưng nếu như lấy ra trường kỳ nuốt tu hành, lại dễ dàng để bản thân huyết mạch trở nên hỗn tạp không chịu nổi. La Trần tại một phen suy tính về sau, tự nhiên không lấy chi, cuối cùng, La Trần đem chủ ý đánh tới Minh Nguyên đan lên, đây là bậc 3 phá cảnh đan dược, dược lực cực kỳ bá đạo, cũng không thích hợp tu luyện, lại chủ tài khó tìm, nhưng La Trần trước đó xâm nhập nghiên cứu 10 năm, lại thông qua hệ thống nhập môn, nếu như có thể đem chủ tài thay thế đi, luyện được Minh Nguyên đan, dược lực dù là chỉ còn lại 1 phần 10, nghĩ đến cũng là cực tốt tu hành loại đan dược. Bất quá muốn đem một loại hóa thần đại năng thôi diễn đến cực hạn bậc 3 đan phương, cho đẩy ngược đơn giản hóa, trong đó cần công phu cũng là khó có thể tưởng tượng. La Trần cũng chỉ có thể một chút xíu thử đến, có lẽ có người muốn hỏi, vì cái gì không đi mua đâu? Dược Vương Tông liền là làm đan dược sinh ý a, nhưng tình huống thực tế, xa so với cái này phức tạp, bậc 3 đan dược độ khó luyện chế, vượt xa khỏi bình thường luyện đan sư năng lực, Dược Vương Tông là có thành thục luyện chế hệ thống, nhưng tương tự, đường dây tiêu thụ đã từ lâu cố định, trên cơ bản Dược Vương Tông luyện chế ra tới bậc 3 đan dược đều là điểm đối điểm cung ứng cho các đại tông môn tu sĩ kim đan. Tán tu kim đan muốn đạt thành ổn định giao dịch, cực kỳ gian nan, đây cũng là vì cái gì La Trần chủ trương gắng sức thực hiện đi gặp xây tông nguyên nhân chỗ. Chỉ có thành lập La Thiên Tông về sau, hắn mới có lực lượng đi tìm Dược Vương Tông ổn định mua sắm bậc 3 tu hành loại đan dược. Mà lại, hắn còn không phải không cân nhắc một sự kiện, mình đối đan dược nhu cầu lượng, viễn siêu bình thường tu sĩ, Dược Vương Tông dù là nguyện ý bán cho hắn, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều, cũng đúng là như thế. La Trần mới nghĩ đến mình luyện đan mình dùng, kinh lịch cực phẩm hàng trần đan cùng cực phẩm tăng huyết đan về sau. Hắn càng phát ra cảm nhận được mình luyện đan mình dùng chỗ tốt. Từ khi kết đan sau, La Trần đối bề ngoài hiện đến mây trôi nước chảy, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, kết đan về sau, sự tình mới là thật nhiều vô số kể. Cân nhắc linh địa, cân nhắc chủ tu đan dược, cân nhắc bản mệnh công pháp, vạn đạo hợp lưu, đã trải vuốt tốt, bây giờ luyện thể cũng có thể đặt vào thường ngày tu hành bên trong. Đến nơi đây liền xong rồi sao? Không. Xa không chỉ có những chuyện này sự tình, bản mệnh pháp bảo, hiện tại cũng còn không có cái bóng đâu, cũng không thể thành tựu kim đan về sau, ngay cả cái bản mệnh pháp bảo đều không có đi, hắn lại không muốn học những cái kia phổ thông tu sĩ kim đan. Nguyện ý chấp nhận mình, tùy tiện mua cái trung phẩm pháp bảo liền bắt đầu uẩn dưỡng tế luyện. Bản mệnh pháp bảo tính mệnh song tu tồn tại, không chỉ dính đến thường ngày tu hành, còn dính đến tương lai nguyên anh, hóa thần về sau tu luyện, nếu là một ngày kia, may mắn đắc đạo thành tiên. Bản mệnh pháp bảo cũng đem cùng nhau lột xác thành nghe đồn bên trong tiên khí. Cho nên nói, chân chính ưu tú bản mệnh pháp bảo, cũng có thể cùng tu sĩ hỗ trợ lẫn nhau, như kia kiếm tông kiếm hoàn, đã có thể tiến giai, lại có thể chiến đấu, còn có thể ma luyện kiếm tông tu sĩ kiếm ý, hắn là Trần kết đan trước đó, đều có thể đem căn cơ làm cho mạnh mẽ, không đạo lý kết đan về sau, ngược lại đi cầu kia phương pháp tốc thành, thiên đầu vạn tự phía dưới, có chút làm lòng người phiền, nhưng La Trần vẫn là chậm rãi trải vuốt rõ ràng. Vạn sự gấp không được, bảo tăng đến 400 năm thọ nguyên hạn mức cao nhất. Có thể hay không tu luyện tới nguyên anh kỳ là khác nói. Nhưng ít ra hắn hiện tại còn rất trẻ. Sự tình, cũng có thể từng cái đi làm. Động phủ bên trong, La Trần nhìn xem trước mặt ba kiện pháp bảo. Ánh mắt thanh tịnh, không phù hợp bậc 3 linh địa, không phù hợp bậc 3 đan dược. Tốc độ tu luyện không có khả năng tiêu thăng, mà lại ta mới vừa vặn thành tựu kim đan một tầng cảnh giới. Thời gian ngắn cũng sẽ không có bao lớn tăng lên, bản mệnh pháp bảo rèn đúc. Mặc dù Huệ Nương bọn hắn vì ta thu nạp không ít bản vẽ, nhưng ta đều không hài lòng lắm, việc này cũng gấp không được, cần chậm chậm mưu toan, việc cấp bách là cần triệt để nắm giữ kim đan kỳ chiến đấu thủ đoạn. Trường sinh tạm thời cầu không được, bất tử lại là nhất định, chỉ có nắm giữ thuộc về đối ứng cảnh giới chiến đấu thủ đoạn. Có được sức tự vệ, như thế mới có thể đi truy đuổi trường sinh, pháp thuật trên tu hành, cần sân bãi, cần thời gian, cần độ thuần thục, kia có thể nhanh chóng gia tăng ta thực lực, liền là pháp bảo. Giờ phút này, bày ở La Trần trước mặt ba kiện pháp bảo, là La Trần tuyển chọn tỉ mỉ ra, theo thứ tự là Huyền Hỏa Kiếm, Phá Hồn Ba Đinh cùng Thiên Nguyệt Tử Kim Luân. Luyện khí tu sĩ bởi vì linh lực không đủ, thường thường chỉ có thể nắm giữ một hai kiện pháp khí. Trúc cơ về sau, linh lực ngược lại là có thể nắm giữ nhiều kiện pháp khí, đáng tiếc pháp khí uy năng không đủ, vì tìm kiếm lực sát thương, trên cơ bản đều là chỉ tế luyện một kiện pháp bảo hạ phẩm. Vì sao không nhiều tế luyện mấy món? Cái này muốn nói đến linh thức hạn chế. Thần hồn nội tình không đủ mạnh, ngoại phóng linh thức quá yếu, pháp bảo lại nhiều cũng vô dụng, cho dù là La Trần, tại trúc cơ kỳ thời điểm, cho dù có thể nhất tâm tam dụng, thường thường cũng chỉ là dùng một thanh huyền hỏa kiếm đối địch. Quý tinh bất quý đa, đương nhiên, cũng sẽ có người ham thủ đoạn nhiều, át chủ bài nhiều, như kia hết liên vân, phi kiếm, gạch vàng, phá hồn đinh, trạch quốc quý đồ, một người độc trưởng tứ đại pháp bảo. Hậu quả sao, nhìn như lúc trước đem La Trần làm cho hiển lộ thiên bằng chân thân. Toàn thân máu me đầm đìa, trên thực tế đối phương trước đây tay chuẩn bị vạn toàn tình huống dưới. Đều không có giết chết La Trần, ngay cả trọng thương đều không làm được, La Trần kia một thân thương thế, chính là đến tiếp sau bị một đống yêu thú cấp 3 truy sát tạo thành. Có thể thấy được Hách Liên Vân đối bốn kiện pháp bảo nắm giữ, căn bản không đủ thuần thục, lẫn nhau công kích, làm không được đầu đuôi dính liền, dùng gạch vàng áp đỉnh thời điểm, nếu là phi kiếm, phá hồn đinh cùng xuất hiện, mà không phải lần lượt đến, La Trần nơi nào có thời cơ biến hóa thiên bằng chân thân. Hách Liên Vân liền là cái mặt trái ví dụ, mà tới được kim đan kỳ sau, pháp lực hùng hồn, thần thức càng nhiều linh thức ấn lý thuyết tu sĩ có thể nắm giữ nhiều món pháp bảo. Nhưng lúc này, tu sĩ kim đan kỳ thật cũng sẽ không ham hố, thường thường sẽ đem tinh lực chủ yếu, phóng tới bản mệnh pháp bảo ẩn dưỡng tế luyện bên trên. Cho dù có khác tế luyện pháp bảo, số lượng cũng sẽ khống chế tại một hai kiện tả hữu. Như kia Tần Thái Nhiên, liền là tại bản mệnh pháp bảo Thái Dương Lô bên ngoài. Cái khác tế luyện một thanh phi kiếm, La Trần tiếp xuống lựa chọn, có bội tại truyền thống tu sĩ kim đan, hắn dự định triệt để nắm giữ ba kiện pháp bảo. Không phải là hắn tự đại, mà là hắn có cái này lực lượng, pháp lực hùng hồn, thần thức cường đại từ không cần nhiều lời, hắn còn có nhất tâm đa dụng năng lực, mà lại, La Trần ánh mắt rơi vào Thiên Nguyệt Tử Kim Luân bên trên, đây là một kiện pháp bảo, nhưng cũng là một bộ pháp bảo, một khi kích phát, trạng thái toàn thịnh có thể kích phát 360 cái ngoạt nguyệt phi luân. Mà 6 trang pháp bảo, La Trần tại luyện khí kỳ dẫn dắt thuật đại viên mãn thời điểm, hắn liền phát hiện mình càng thêm am hiểu sử dụng 6 trang pháp bảo. Hắn lúc trước thích nhất Bích Ngọc đao, liền là một bộ tử mẫu lưỡi đao, tổng cộng có 7 chuôi, về sau dùng thanh xạ tụ giao kỳ thời điểm, cũng có thể làm được một người điều khiển 9 đầu thanh xạ giao long. Có thể nói, thích hợp nhất La Trần pháp bảo, liền là 6 trang pháp bảo, tại không có bản mệnh pháp bảo tình huống dưới, bộ này Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, liền thành La Trần ỷ trượng lớn nhất. Hắn đã kiểm tra qua, bảo vật này có chút không tầm thường, cho dù là hạ phẩm cấp độ, chất lượng cũng xa xa cao hơn Huyền Hỏa kiếm chi lưu. Có thể thấy được nó cũng không phải là thiên phàm thành thả ra làm ẩu kém phẩm pháp bảo, mà là đường đường chính chính pháp bảo hạ phẩm, là có tư cách lấy ra làm bản mệnh pháp bảo tế luyện đến chất lượng tốt hàng. Cũng không thẹn nó năm đó có thể đánh ra 8 vạn khối linh thạch giá trên trời. Nếu có thể thuần thục nắm giữ bảo vật này, tất nhiên có thể đối La Trần chiến lực đưa đến cực lớn tăng phúc, trừ ra Thiên Nguyệt Tử Kim Luân bên ngoài, La Trần đối phá hồn ba đinh cũng ký thác kỳ vọng cao, phá giáp, phá khí, phá hồn, cái này ba cái đinh, xuất kỳ bất ý phía dưới, rất dễ dàng trọng thương địch nhân, tuyệt đối là âm người không có chỗ thứ hai. Về phần Huyền Hỏa kiếm, tuyển chúng nó cũng không phải bảo vật này có bao nhiêu lợi hại, bất quá là hỏa thuộc tính pháp bảo mà thôi, lại La Trần đã sớm tế luyện nhiều năm, đem nó tế luyện đến 8 thành trưởng khống độ tả hữu. Bây giờ đã kết đan, hoàn thành còn lại 2 thành tế luyện, căn bản không cần bao nhiêu thời gian, mà lại kiếm này có thể phối hợp La Trần thi triển lấy khí ngự thuật. Bình thường chiến đấu thời điểm còn là rất không tệ, nhìn xem ba kiện pháp bảo, La Trần trên mặt lưu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cho dù không có bản mệnh pháp bảo, nếu như hoàn toàn nắm giữ cái này ba kiện vũ khí, hắn tại kim đan sơ kỳ chiến đấu bên trong, nghĩ đến cũng sẽ không thua người khác, nếu là phối hợp pháp thuật, cùng thiên bằng chân thân, dù là tại kim đan 4 tầng tu sĩ công kích đến, hẳn là cũng có mấy phần sức tự vệ đi, nếu như ngoại giới tu sĩ biết La Trần ý nghĩ, chỉ sợ sẽ nghi hoặc không thôi, người lão trúc cơ thời điểm, liền lực chạm hai đại tu sĩ kim đan, một người trong đó vẫn là kim đan 4 tầng tồn tại. Bây giờ sao ngược lại sợ? Trên thực tế, không phải do La Trần không cẩn thận, kia hai lần chiến đấu, hắn đều mưu lợi, nhất là giết Tần Thái Nhiên thời điểm, có Phí Minh cùng Tuyệt Tình hai đại kim đan trung kỳ tu sĩ liên thủ vây giết. Hắn còn cần một viên Lôi Tiên Châu, thậm chí hiển lộ thiên bằng chân thân mới khó khăn lắm đem nó đánh giết. Liền cái này, đều không làm được thần hồn câu diệt, lúc ấy Tần Thái Nhiên kim đan thế nhưng là sống tiếp được. Nếu không phải về sau bị cái khác tu sĩ kim đan đuổi kịp, không chừng đối phương còn có thể đoạt xá phục sinh đâu. Hiện tại không ai giúp La Trần, hắn lại không có Lôi Tiên Châu, tự nhiên muốn cẩn thận một chút, xác định rõ chuyện cần làm về sau, La Trần không do dự, tại chỗ liền bắt đầu tế luyện bắt đầu, cùng chúc cơ thời điểm thận trọng tế luyện khác biệt, hiện tại kim đan kỳ, trực tiếp chính là pháp lực cùng xuất hiện, thần thức xung kích, trước tiên đem Thiên Nguyệt Tử Kim Luân cùng phá hồn ba đinh bên trên, lưu lại trước chủ ấn ký cho cọ rửa rơi, một bước này, hoàn thành cực kỳ nhanh, trong nháy mắt, hai kiện pháp bảo liền không có người nào nữa khí tức. Sau đó, thu lên hai kiện pháp bảo, La Trần đi đầu tế luyện Huyền Hỏa kiếm, cơm muốn từng miếng một mà ăn, tế luyện pháp bảo cũng phải từng cái đến mà. Thời gian lưu chuyển, tại La Trần nắm chặt thời gian tế luyện pháp bảo thời điểm, 3 tháng chớp mắt là tới, kết đan đại điển đêm trước, ất 17 trong động phủ, một bóng người, ngồi xếp bằng, nhìn như sừng sững bất động, kỳ thực miệng mũi hô hấp một vào một ra, rất có vận luật, toàn thân trên dưới cơ bắp xương cốt, cũng đang thỉnh thoảng rung động, nếu là tới gần một chút, thậm chí còn có thể nghe thấy trong cơ thể hắn cuồn cuộn như sóng chiều phun trào huyết dịch chảy. Xiết âm thanh, đây cũng là hoàn thiện, vạn đạo hợp lưu, tu hành phương thức, nếu là hướng bên trong nhìn lại, thậm chí có thể phát hiện từng sợi ngọn lửa màu xanh. Chính thiêu nướng La Trần toàn thân thể phách, đang tu luyện, vạn đạo hợp lưu, La Trần, trong lòng chợt khẽ động, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối tỏa sáng truyền âm ngọc giác. Sau đó trên mặt dị sắc lóe lên, hơi sạch sẽ một phen về sau, hắn rời động phủ, thẳng đến đan hà mà đi, chỉ chốc lát sau về sau, La Thiên chính điện bên trong, liền vang lên La Trần cởi mở tiếng cười. Tuyệt tình tiên tử, đã lâu không gặp, nghe thấy thanh âm này, bóng hình xinh đẹp xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem La Trần, La Trần cũng không thèm để ý nàng dò xét, chắp tay sau lưng ở phía sau, đột nhiên tự nhiên, hồi lâu, tuyệt tình tiên tử mới chậm rãi nói, đan trần tử, chúc mừng ngươi kết đan thành công, La Trần không có như trước kia, xưng nàng thượng nhân, nàng cũng không có lấy bóp tư thái, gọi thẳng La Trần tục danh, mà là đổi tái tương đối thích hợp xưng hô, đạo hiệu, bản thân liền là một loại tôn xưng, giờ này khắc này. Tình cảnh này, song phương đều cực kỳ ăn ý cải biến ở chung hình thức. Bất quá để La Trần kinh ngạc là, hắn là trước đó từng có cùng Cù Hy Bạch bọn người liên hệ kinh lịch. Cho nên mới có thể tự nhiên chuyển đổi, cái này tuyệt tình tiên tử luôn luôn tính tình cao ngạo. Dĩ vãng đối với hắn thái độ cũng không thế nào thân hòa. Sao cũng chuyển biến đến nhanh như vậy? Đột nhiên, hắn nhớ tới Thương Lang tiên tử. Tuy có tâm hỏi thăm tình hình gần đây, nhưng La Trần vẫn là chú ý đến lời nói phân tắc. Đạo hữu sách trước chạy đến vì ta ăn mừng, quả thật làm tại hạ vinh hạnh cực kỳ. Tuyệt tình tiên tử khóe miệng giật giật, dù gạt ra một chút nụ cười, nhưng có chút miễn cưỡng, La Trần ý niệm chuyển một cái, liền mơ hồ ý thức được cái gì, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, đạm đài tận đáng tiếc, nâng lên ái đồ, tuyệt tình tiên tử quả nhiên thở dài, ta khuyên qua nàng, nhưng nàng vẫn là quyết tâm nhập băng ngục bế tử quan. Nếu là có thể lại chờ cái 10, 20 năm, nghĩ đến cũng có thời cơ cùng chúng ta đặt song song. Kết đan là không thể nóng nảy, cùng đột phá trúc cơ, có cực cao dung sai tỷ lệ khác biệt. Kết đan một khi thất bại, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là La Trần, đều là làm đủ vạn toàn chuẩn bị, mới dám mạo hiểm nếm thử, đạm đài tận, xác thực sốt ruột, bất quá, cái này đoán chừng cũng cùng băng bảo trước mắt thế cục có quan hệ đi. La Trần cùng tuyệt tình tiên tử khó được trao đổi, ngôn ngữ bình hòa, không có cụ thể sự vụ, cứ như vậy bình bình đạm đạm nói chuyện phiếm, dần dần, La Trần lời nói chỉ hướng hạch tâm, Thương Lang sư tỷ, tình hình gần đây như thế nào? Tuyệt tình con người run lên, nhìn chòng chọc vào La Trần. Ngươi biết thứ gì? La Trần nhún vai, có một số việc, không thể gạt được người khác, băng bảo tứ đại kim đan ly kỳ tử vong, tiểu bối đệ tử liên tiếp bế tử quan, nếu không phải định hải thần châm thái thượng trưởng lão Thương Lang xảy ra chuyện. Nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không tự loạn trận cước, tuyệt tình tiên tử há to miệng, nửa ngày, mới yếu ớt nói, sư tỷ nàng, kết anh thất bại, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại tích chứa vô số tin tức, cho dù sớm có suy đoán La Trần, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng chấn kinh về sau. Rất nhanh liền từ bốn chữ này bên trong phẩm vị ra càng nhiều tin tức. Kết anh thất bại, lại không nói sinh cùng tử, nghĩ đến là còn sống, bất quá từ băng bảo loạn tượng đến xem, cho dù còn sống, chỉ sợ cũng không cách nào xử lý băng bảo sự vụ. Im lặng bên trong, La Trần nói khẽ, nén bi thương, tuyệt tình tiên tử lắc đầu, nhìn xem hăng hái La Trần, chỉ cảm thấy trong lòng có chút đau buồn, đã từng cao cao tại thượng băng bảo nước sông ngày một rút xuống. Cần phụ thuộc La Trần, lại xuân phong đắc ý, dù là nàng tâm như hàn băng. Cũng cảm thấy thế sự vô thường, nàng nhịn không được nói, nghe nói những năm này, mời ngươi đi làm khách khanh trưởng lão đại tông môn rất nhiều a. Lời này có chút kẹp thương đeo gậy, nhẹ nhàng một tiếng ân, lại làm cho lòng của nữ nhân bên trong càng là đổ đắc hoảng. Nhưng mà, không đợi nàng nói cái khác lời nói, La Trần chợt liền đem lời nói trực tiếp làm rõ, ta cùng băng bảo hợp tác, sẽ không thay đổi, điểm này, ngươi không cần lo lắng, những tông môn khác mời, ta cũng đều cự tuyệt, ta dù không phải cái gì chân chính cổ chi quân tử. Nhưng cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, băng bảo cùng ta, cho dù là trao đổi ích lợi làm chủ, nhưng Thương Lang sư tỷ cùng ngươi, cũng nhiều có che chở tại hạ tiến hành, này ân tình, ta ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau, Ngọc Lộ đan sinh ý tiếp tục, La Thiên Tông cùng băng bảo, cũng đem lẫn nhau là minh hữu, tuyệt tình đạo hữu, như thế, ngươi nhưng an tâm hay không? Nữ nhân thân hình chấn động, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, đối phương rất thẳng thắn, một thân lỗi lạc cùng nàng đối mặt, hồi lâu tuyệt tình tiên tử nhẹ nhàng thi lễ, hạ đạo hữu tiên đạo có thành tựu, ánh sáng đông hoang, lần này chúc mừng, chân tâm thật ý, lại không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì, La Trần khẽ mỉm cười, đồng dạng đáp lễ lại, ta La Thiên Tông nội tình nông cạn, ngày mai kết đan đại điển, quá trình quy củ bên trên, sợ là sẽ phải thật thất lễ chỗ, tại hạ phân thân thiếu phương pháp, còn xin đạo hữu ngày mai nhiều hơn trông nom ta môn nhân đệ tử. Tuyệt tình tiên tử trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra ý cười. Người ta tức là minh hữu, một chút việc nhỏ, không dám mời, kể từ đó, La Trần trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Nhìn xem hắn thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái bộ dáng, tuyệt tình tiên tử cảm khái nói, lấy thanh danh của ngươi, nghĩ đến ngày mai sẽ rất náo nhiệt chứ. Sẽ náo nhiệt sao? Phát ra thiệp mời, có mấy mới sẽ tới, lại có mấy mới sẽ cự tuyệt đâu. Ngày mai chi cảnh, theo một ý nghĩa nào đó, cũng đại biểu cho La Trần tiếp xuống tại Ngọc Đỉnh vực bên trong địa vị tình cảnh. Lần này, hắn hết sức chờ mong. Chương 583, kết đan đại điển. Nửa tháng trước, Ngọc Đỉnh vực phương đông, một mảnh liên miên dãy núi bên trong, một vị nam tử trẻ tuổi, từ huy hoàng đại khí trong mây đen điện bên trong đi ra. Theo hắn đi ra, một tuổi trẻ thiếu nữ vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Sư huynh, thế nào, ta nói không sai chứ? Lần này, ngươi có thể mang ta đi ra ngoài chơi. Trẻ tuổi sư huynh lắc đầu, lần này xuất hành, không phải là du ngoạn, mà là chuyện đứng đắn. Ta mặc kệ nha, dù sao cuối cùng có thể đi ra. Ta nghe nói bên ngoài chơi cũng vui, thiếu nữ rất khờ làm nũng, cũng không để ý bốn phía ra ra vào vào độn quang. Tự nhiên mà vậy sắn lên cánh tay của nam tử, tuổi trẻ sư huynh thở dài, nói, trước không vội, đợi ta đi bẩm báo mẫu thân sau lại xuất phát. Ừm ân, Hoàn Nhi nghe sư huynh. Chỉ chốc lát sau, nam tử trẻ tuổi khống chế mây trắng rơi xuống khoảng cách trưởng giáo chủ phong không xa một tòa núi nhỏ bên trong, đẩy ra mây mù, dần dần đi tiệm cận, một tòa lịch sự tao nhã tiểu viện liền đập vào mi mắt. Đặt chân tiểu viện về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền có nhàn nhạt đàn hương truyền đến, như có như không ở giữa còn có rất nhỏ mõ tiếng đánh. Nam tử dừng một chút, còn chưa mở miệng, liền có nhu hòa âm thanh truyền đến, là Nguyên Dáng sao? Tần Nguyên Dáng lên tiếng, liền vào tiểu viện, chỉ chốc lát sau, thân mang trắng thuần y phục, một tay cầm Phật châu, một tay gõ mõ mẫu thân Mộ Dung Thanh Liên kia quen thuộc dung nhan liền xâm nhập hắn trong mắt. Hải Nhi gặp qua mẫu thân, trông thấy mẫu thân bộ dáng này, chẳng biết tại sao Tần Nguyên Dáng lại trong lòng cảm thấy có mấy phần đau đớn. Vốn cho rằng đem mẫu thân tiếp về Lạc Vân Tông, hắn liền có thể hiếu kính đối phương, để hắn bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng có một số việc lại không phải vô cùng đơn giản. Niềm vui gia đình có thể khái quát mẫu thân cả đời này, dù không nói cường thế bá đạo, nhưng cũng độc lập tự chủ, chưa từng phụ thuộc người khác. Cùng phụ thân năm đó trà trộn tại tán tu quần thể bên trong lúc, liền là giúp đỡ lẫn nhau, một đường đi tới tại kia La Thiên hội bên trong, càng là tay nắm đại quyền, mấy ngàn tu sĩ thụ hắn giám sát chỉ huy, đột nhiên bỏ xuống các loại việc vặt vãnh tới Lạc Vân Tông, ngược lại mấy năm chưa thể thích ứng. Rốt cuộc trên danh nghĩa là trưởng bối, nhưng mẫu thân làm sao cũng là trúc cơ chân tu, lại tuổi tác bất quá hơn 100 mà thôi, chính vào phương hoa tuế nguyệt, để hắn thanh nhàn xuống tới, lại là không chịu ngồi yên. Tại mình cầu tông môn trưởng bối vì mẫu thân tiếp tốt tay về sau, đối phương bỏ ra mấy năm thời gian cũng không có thể quen thuộc Lạc Vân Tông sinh hoạt. Cuối cùng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, thường bạn thanh đăng cổ Phật, nói là muốn vì vong phụ cùng hắn đứa con trai này cầu phúc. Tương phản chi lớn, một lần để Tần Nguyên Dáng hoài nghi mình lúc trước tiếp đi mẫu thân. Có phải hay không sai rồi? Hắn ký ức bên trong mẫu thân, yếu đuối nhưng cứng cỏi, ôn nhuận lại có một cỗ làm người ỷ lại lực lượng. Tại cái này đình viện nho nhỏ Amnico bên trong, có chuyện gì sao? Tại Tần Nguyên Dáng hoảng hốt thời điểm, Mộ Dung Thanh Liên thanh âm ôn nhu truyền đến. Tần Nguyên Dáng lắc đầu, ổn định tâm thần nói, sư tôn làm ta rời núi một chuyến, xâm ra La Thiên Tông thái thượng trưởng lão Đan Trần, La Thúc kết đan đại điển. Mõ thanh âm đột nhiên ngừng tạm đến, ta tới là muốn hỏi mẫu thân có muốn cùng đi hay không, gặp một lần cố nhân bằng hữu. Sau khi nói xong, hắn liền trầm mặc lại. Hắn sư tôn là Lạc Vân Tông đương đại trưởng môn, phàm tục tạp vụ cơ bản đều là hắn sư tôn tại ra lệnh, đối ngoại cho người ta ăn mừng sự tình, tự nhiên cũng là sư tôn an bài tương ứng nhân tuyển cùng quy cách. Lần này cho La Trần ăn mừng, cầm đầu chính là Kim Đan kỳ trưởng lão Cù Hy Bạch. Đối phương vừa lúc ngay tại Thiên Lan Tiên Thành bên kia trực luân phiên. Bất quá tông môn bên này cũng là muốn phái người đem tương ứng lễ vật đưa đạt. Lạc Vân Tông trưởng môn biết Tần Nguyên Dáng cùng La Thiên Tông quan hệ, cũng biết hắn cùng La Trần rất có nguồn gốc, bởi vậy tặng lễ cái này sai sự liền rơi xuống trên đầu của hắn, thuận tiện còn để hắn mang mình vừa mới trúc cơ tiểu nữ nhi cùng đi ra đi dạo một vòng, du lịch một phen, cũng coi như xúc tiến hai cái tiểu bối quan hệ. Đối với cái này sai sự, hắn vui vẻ tiếp nhận, cũng muốn thuận tiện để mẫu thân ra ngoài giải sầu một chút. Cũng không thể mấy chục năm như một ngày khô tọa tiểu viện Amnico đi. Hắn là như này chờ mong, chỉ tiếc, Mộ Dung Thanh Liên trầm ngâm một hồi, nói khẽ, tâm thật vất vả yên tĩnh, ta thì không đi được đi. Tần Nguyên Dáng há to miệng, có lòng muốn khuyên, lại không biết nên như thế nào khuyên. Hắn hiểu được, mẫu thân đây là sợ đi Đan Hà Phong, nhìn vật nhớ người, đã, bất quá ta dù không đi, nhưng người là thúc thúc trải qua gian khổ rốt cục kết đan thành công. Chúc mừng khẳng định là muốn đưa đến, Mộ Dung Thanh Liên từ bồ đoàn bên trên đứng lên, gầy gò đi không ít nàng, đi đến Tần Nguyên dáng bên người, cổ tay trắng lật một cái, một khối đen kịt miếng sắt liền xuất hiện tại tay nàng bên trong. Đây là, kia ba phần giai kim hệ công pháp, Tần Nguyên dáng chần chờ nói. Mộ Dung Thanh Liên nhẹ gật đầu, vuốt ve miếng sắt trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Vừa tới Lạc Vân Tông kia mấy năm, có chút không thích ứng, tại quanh mình tiên thành phường thị đi lòng vòng, cũng không biết sao, trông thấy phần này bậc ba kim hệ công pháp, ma xui quỷ khiến liền ra mua. Là ma xui quỷ khiến sao? Tần Nguyên dáng trong lòng rõ ràng, mẫu thân vẫn là nhớ phụ thân. Phụ thân Tần Lương thần chủ tu liền là kim hệ, chỉ tiếc chưa thể trúc cơ thành công. Mẫu thân năm đó vô ý thức mua xuống pháp này, không phải là không tại tưởng niệm phụ thân, vô ý thức ở tưởng phụ thân còn sống, vô ý thức vì hắn chuẩn bị khả năng cần tu hành tư lương. La Thiên Hội tình huống, ta rất rõ ràng, cấp thấp công pháp là không thiếu, nhưng đẳng cấp cao công pháp lại là lác đác không có mấy. Bộ này lớn canh kim sát công uy năng tuy là đồng dạng, nhưng là từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ nguyên bộ đầy đủ, không có chút nào bỏ sót. Người thầy ta đem nó đưa cho La Trần, phong phú La Thiên Tông tàng thư, làm truyền thừa, cũng coi như ta Tần gia ăn mừng La Thiên Tông thành lập. Tần Nguyên dáng rất cung kính nhận lấy màu đen miếng sắt. Hắn biết, mẫu thân kỳ thật vẫn là có chút không bỏ xuống được La Thiên Hội. Kia là cái từ thành lập mới bắt đầu, liền từ nàng tự mình nhận người, một chút xíu lôi kéo lên thế lực, đã từng Đại Hà Phường bất nhập lưu thế lực nhỏ, bây giờ trở thành có được kim đan thượng nhân nhất lưu thế lực lớn. Mẫu thân hẳn là cực kỳ vui mừng, ngoại trừ hạ lễ bên ngoài. Mẫu thân có lời gì muốn để ta mang sao? Mộ Dung Thanh Liên nghĩ nghĩ, giống là nghĩ đến cái gì hình tượng, trong mắt ngậm lấy ý cười nói, ngược lại đã không còn gì để nói, liền chúc tôn kính La Thiên Thái Thượng, không ngừng cố gắng, ngày khác tiến giai nguyên anh cảnh, uy chấn đông hoang đi. Tần Nguyên dáng khẽ giật mình, có chút không hiểu, tu sĩ thành tựu kim đan cảnh, đã là rất không dễ dàng, dù là hắn rơi mây thượng tông, qua nhiều năm như vậy, cũng liền ra thái thượng trưởng lão Hàn Chiêm cái này một vị chân nhân. Huống chi tán tu xuất thân La Trần. Bất quá nhìn xem mẫu thân ý cười, hắn vẫn là tận tâm tận lực nhớ kỹ câu nói này. Mẫu thân khẳng định so ta càng hiểu hơn La Thúc, nàng biết đối phương chí hướng rộng lớn, tất không vừa lòng dừng bước tại kim đan kỳ, bằng vào ta đối La Thúc không nhiều tiếp xúc mấy lần đến xem. Đối phương cũng đích đích xác xác là một vị hùng tài đại lược, chí hướng cao xa hạng người, câu này lời chúc mừng, quả thật chuẩn xác, xa so với những cái kia chúc mừng kết đan thành công còn muốn phù hợp. Trong lòng suy nghĩ hiện lên, Tần Nguyên dáng cúi người hành lễ, hài nhi nhớ kỹ. Trong ngày, Tần Nguyên dáng liền rời Lạc Vân Tông, cùng trưởng môn chi nữ cũng chính là tiểu sư muội của hắn Nguyễn Hoàn Nhi cùng một chỗ. Thẳng đến Đan Hà Phong đi, trên đường đi, sư muội Hoàn Nhi nhiều lần nghĩ ngừng chân du ngoạn, đều bị hắn cự tuyệt, dù là đối phương nũng nịu, tức giận, cố tình gây sự, hắn đều không quan tâm, một lòng thẳng đến Đan Hà Phong La Thiên Tông, tại đối phương oán trách bên trong, không tốn bao lâu thời gian, liền đã tới mục đích, nhưng mà đến về sau, hắn lại ngừng chân tại Đan Hà Phong hạ dừng bước không trước. Qua hồi lâu quay đầu đi Thiên Lan Tiên Thành, sư huynh, vì cái gì không đem lễ vật lời chúc mừng cùng nhau đưa lên? Sau đó sướng chơi một hồi a. Đối mặt Hoàn Nhi nghi hoặc, Tần Nguyên dáng nghiêm túc hồi đáp, còn chưa đến thời điểm, chờ kết đan đại điển thời điểm lại đi chúc mừng tiến hành. Có thể làm La Thiên Tông tráng một tăng thanh thế, nha, thiếu nữ nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là nghiêng cái đầu nhỏ rất hiếu kỳ, vậy tại sao không lên trước đi gặp một lần ngươi vị kia thúc thúc? Nghe nói hắn có thể ra tên, ngay cả Hàn Tranh sư huynh đều không kịp hắn nửa phần danh vọng. Tần Nguyên dáng trả lời, La Thúc xuất quan không lâu, tất nhiên vô cùng bận rộn, ta há có thể trì hoãn hắn thời gian, việc cấp bách là trước tiên đem ta tông lễ vật giao đến Cù sư bá trên tay. Ngươi không phải nghĩ mở mang kiến thức một chút tu tiên giới phong tình sao? Chờ xong xuôi sau chuyện này, ta mang ngươi thật tốt đi dạo một vòng. Hoàn Nhi nghe sư huynh, Nguyễn Hoàn Nhi lần này không có chất vấn Tần Nguyên dáng. Nàng lấy trước thích là cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh, tại luyện khí kỳ lúc có thể mang nàng lên núi xuống sông, khắp nơi chơi đùa Tần sư huynh. Nhưng bây giờ Tần sư huynh, nàng mặc dù có chút không thích ứng, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Từ khi kinh lịch Tích Lôi Sơn chiến dịch, cùng tập kích Viêm Minh một trận chiến sau, nàng liền phát hiện Tần sư huynh trở nên càng phát ra ổn trọng. Cân nhắc sự tình cái gì, cũng chu toàn rất nhiều. Dạng này sư huynh, có lẽ không có lấy trước như vậy thú vị, nhưng càng thêm làm người tin cậy. Phụ thân lấy trước nhưng thật ra là không quá để ý sư huynh. Cũng là tại cái này về sau, mới đối với hắn có chỗ đổi mới, nhìn với con mắt khác. Sau đó, bọn hắn đi trước Thiên Lan Tiên Thành, Cù Hy Bạch Trăm bận bịu bên trong dành thời gian gặp hai người một mặt. Sau đó liền để bọn hắn tự do hành động, duy nhất căn dặn liền là không nên gây chuyện, bây giờ mở chiến tranh đã khởi động, đến từ ngoại vực vô số tu sĩ, không ít người thông qua Thiên Lan Tiên Thành đi tiền tuyến. Vạn nhất trêu chọc cái gì ngang ngược tu sĩ, đối phương cũng sẽ không quản ngươi phía sau là cái gì đại tông thượng tông. Cướp giết một phen nghênh ngang rời đi chính là thường cũng có sự tình. Tần Nguyên dáng tự nhiên đem nó ghi nhớ trong lòng, vì thế tiếp xuống mang Nguyễn Hoàn Nhi du ngoạn, cũng nhiều là tại Thiên Lan Tiên Thành phụ cận. Như thế như này, thời gian lặng yên trôi qua, La Tiên Tông Kết Đan Đại Điển, cũng tại rất nhiều người chờ mong dưới, chậm chậm mở ra tấm màn lớn. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, ngày lành tháng tốt, Tần Nguyên dáng sáng sớm liền bị Nguyễn Hoàn Nhi kéo đến Đan Hà Phong dưới. Khối kia lâm thời mở ra tới quảng trường khổng lồ bên trên. Đối với cái này, Tần Nguyên dáng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng có thể cùng sư bá cùng một chỗ hành động. Bất quá sư muội lẽ thẳng khí hùng, cùng một chỗ tham gia khánh điển có ý gì, không phải liền là những cái kia độn quang bay tới bay lui nha. Còn không bằng tới trước một bước, từ một cái góc độ khác nhìn xem rầm rộ đâu. Hoàn toàn chính xác, loại kia tham gia phương thức, quả thực không có ý gì. Trước đó Lạc Vân Tông cũng tổ chức qua Kết Đan Đại Điển. Khách nhân ngược lại là nối liền không dứt, nhưng ở chủ nhân thị giác hạ gặp qua mấy lần, cũng liền không thế nào lạ thường. Tần Nguyên Giáng cũng nghĩ nhìn xem, tại một cái góc độ khác từ đầu tới đuôi quan sát vị kia La Thúc Kết Đan Đại Điển là cái làm sao. Phong Quang Pháp, hai người tới sớm, nhưng có người so với bọn hắn sớm hơn. Thiên Lan Tiên Thành phụ cận, không ít cấp thấp tán tu, đều sáng sớm chạy đến dưới núi tham gia náo nhiệt. Đối với những này cấp thấp tán tu tới nói, có lẽ cả một đời đều khó mà nhìn thấy một lần tu sĩ Kim Đan Kết Đan Đại Điển. Nếu có thể tự mình quan sát một hai, cũng có thể làm cả đời đề tài nói chuyện, nếu là may mắn bị một vị nào đó cường giả thưởng thức. Được cơ duyên, kia càng là đầy trời chuyện may mắn. Hai người trà trộn tại tán tu bên trong, ngồi chờ lấy La Thiên Tông khánh điển bắt đầu. Theo ngày dần dần thăng lên, Đan Hà Phong trên ngoại trừ mây mù dần dần tán đi bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì dị tượng, không có dị tượng, ngược lại rước lấy thảo luận. Kỳ quái, kỳ quái, ta nghe nói 70 năm trước La Thiên Tông là trưởng môn Tư Mã Huệ Nương tổ chức trúc cơ đại điển. Thời điểm, khiến cho có chút long trọng tới, lại là tiên hạc đón khách, lại là thần hồng bắc cầu. Làm sao lần này ngược lại thường thường không có gì lạ? Đúng vậy a, không đạo lý La Thiên hội thời kỳ như kia long trọng. Thành lập tông môn, còn keo kiệt đi, đạo đạo tiếng nghị luận truyền vào Tần Nguyên Giáng hai người tai bên trong, tiểu sư muội cũng tò mò hỏi, chẳng lẽ không nên lớn lên pháp trận, Kim Liên Tường Vân, thải Hà Vạn Đạo, lấy đó khánh điển long trọng sao? Tần Nguyên Giáng cũng có chút không hiểu, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một phen về sau, lại hiển lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn chậm chậm truyền âm nói, lúc nhỏ yếu, tự nhiên trang trí bề ngoài lớn mạnh thanh thế, nhưng đã thành khí hậu, tất nhiên là không cần như kia dương nanh múa vuốt, phô trương thanh thế, huống chi, hôm nay khánh điển, trọng điểm tại ta La Thúc Đan Trần Tử trên một người. Ngoại vật keo kiệt long trọng hay không, với hắn giống như thanh phong mây bay, cuối cùng, nói đến đây, hắn chỉ mình hai người, hôm nay tham gia khánh điển khách nhân, tất nhiên không thể thiếu Kim Đan Đại Tông Chi Lưu, thậm chí còn có ta rơi mây thượng tông, tại những quái vật khổng lồ này phía dưới, La Thiên Tông phô trương làm lại lớn, cũng không ai để ý. Nghe xong lần này giải thích, Nguyễn Hoàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhìn xem Đan Hà Phong kia không đến bậc hai cấp độ linh khí hoàn cảnh. Cũng cười hì hì nói, cũng đúng, ngọn núi này, mặc dù phong cảnh tươi đẹp, nhưng linh mạch cấp bậc quá thấp, cũng làm không ra trò gian gì đến. Nếu là La Trần ở đây, tất nhiên cũng sẽ tán thành hai người thuyết pháp. Phía trước Tần Nguyên Giáng nói những cái kia, chính chính dán vào ý nghĩ của hắn, mà phía sau một câu kia, cùng Nguyễn Hoàn Nhi kia lời nói, lại là đến từ Tuyệt Tình Tiên Tử chỉ điểm, chỉ là linh mạch cấp 1. Có thể làm ra cái gì lớn phô trương, hư ảo phô trương, và hôm nay khả năng đến quý khách trước mặt, ngược lại bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong đó, sẽ chỉ làm cho người ta bật cười, bỏ hao người tốn của tiến hành, trang trí tốt nội tại, mới là chính đồ. Tại vô số tán tu nghị luận ầm ĩ bên trong, rốt cục có khách đến cửa, từng chiếc phi thuyền, từ bốn phương tám hướng, nối liền không dứt bay tới, dừng sát ở quảng trường bên trên về sau, từng vị cường đại trúc cơ chân tu ngắm nhìn bốn phía một phen. Khống chế độn quang liền lên Đan Hà Phong, không lâu sau đó, trong núi hát lễ âm thanh, liền chậm chậm khuếch tán mà ra. Thái Sơn phường Khang gia, tặng nắng ấm bảo ngọc một viên, là La Trần Thượng Nhân Trúc. La Sát phường La gia, tặng huyền La Kim Tinh ba khối, là La Trần Thượng Nhân Trúc. Thiên Y phường Trần gia, tặng bậc ba yêu tàm trứng một đôi, là La Trần Thượng Nhân Trúc. Thiên Lan Tiên Thành Trúc cơ tán tu Quảng Tuần, tặng 800 năm linh dược một gốc. Thiên Lan Tiên Thành Trúc cơ tán tu Đàm Có Thăng, tặng. Thiên Lan Tiên Thành trúc cơ tán tu, từng tiếng thật lớn hát lễ, tương lai người thân phận, sở thuộc thế lực, tặng cho hạ lễ từng cái nói tới, trong đó những cái kia tu tiên gia tộc Chi Lưu, phần lớn là cấp thấp tán tu quen thuộc, cũng biết bọn hắn nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là La Thiên hội trung thực minh hữu, bây giờ có này ăn mừng tiến hành, cũng là chuyện đương nhiên, chỗ đưa tới hạ lễ, cũng có giá trị không nhỏ, như kia Huyền La Kim Tinh, liền là La gia nổi danh nhất bậc hai quạng mỏ Huyền La Kim chi tinh hoa ngưng kết mà thành bậc ba. Quạng mỏ, nghe đồn cực kỳ thích hợp dùng để rèn đúc bản mệnh pháp bảo. Bình thường chưa từng bên ngoài bán, chỉ cung ứng cho trông nom bọn hắn Ai Lao Sơn, bây giờ một chút sẽ đưa lên ba khối nhiều, có thể thấy được thành ý. Tại một đám ồn ào bên trong, cũng có người hiếu kỳ, vì cái gì nhiều như vậy trúc cơ tán tu đến trúc A. thậm chí bên trong còn có một ít là ngoại vực trúc cơ, mà lại đều là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Lần này nghi hoặc dần dần cũng bị người giải đáp. Các ngươi không biết đi, Đan Trần Tử tiền bối tại 10 năm trước kết đan công thành thời điểm ngâm một câu thơ, nghe nói kia bài thơ từ bên trong ẩn chứa kết đan huyền bí, vô số trúc cơ tu sĩ từ bên trong thu hoạch rất nhiều. Từ hướng này tới nói, Đan Trần Tử tiền bối có thể xưng đối phương dẫn đường ân sư. Những này cường đại trúc cơ tán tu a, hiện tại đây là tới có qua có lại, nói không chừng a, bọn hắn còn muốn mượn cơ hội này bái nhập La Thiên Tông môn hạ đâu. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới sóng to gió lớn. Một bài thi từ vậy mà ẩn chứa kết đan huyền bí, vô hình bên trong Đan Trần Tử liền trở thành năm đó thân ở tiên thành bên trong vô số trúc cơ chân tu một thơ chi sư. Giờ phút này càng có người hiểu chuyện, bằng vào ký ức đem năm đó kia tủ kết đan thi từ ngâm tụng ra, cuối cùng càng là cảm khái không thôi. Ta chỉ coi Đan Trần Tử tiền bối văn thải tốt, lại không nghĩ rằng bên trong ẩn chứa loại này ảo diệu. Này thơ ta tất truyền cho ta hậu đại, nói không chừng mấy trăm năm về sau, ta Lý gia cũng có thể ra một vị tu sĩ kim đan đâu. Ha ha, thật muốn có ngày đó, ngươi không chiếm được Đan Hà Phong cho Đan Trần Tử tiền bối đập cái đầu a. Kia là nhất định, ta Lý Cường cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Chậc chậc, La Trần tiền bối đối đãi tán tu đều như kia hào phóng. Nếu là gia nhập La Thiên Tông, hắn chẳng phải là muốn dốc túi tương thụ. Ha ha, cái này thật đúng là không phải giả, cho dù chưa nói tới dốc túi tương thụ, nhưng La tiền bối lòng dạ rộng lớn, thích dìu dắt hậu bối phong cách, ai không biết, ai không hiểu, ta đây có thể làm chứng. Bây giờ La Thiên Tông 25 vị trúc cơ chân tu, ngoại trừ số ít ngoại bộ gia nhập, phần lớn đều là trong tông tự hành tấn thăng, đồng dạng thế lực cũng không có hào phóng như vậy, cung cấp nhiều như vậy trúc cơ tư nguyên. Đáng tiếc, nếu ta năm đó sớm một chút đến Thiên Lan Tiên Thành, gia nhập La Thiên Tông, nói không chừng hiện tại ta chính là kia thứ 26 cái trúc cơ tu sĩ. Cãi nhau tiếng nghị luận bên trong, Nguyễn Hoàn Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ rực lôi kéo Tần Nguyên giáng tay áo. Người vị kia thúc thúc, không chỉ danh khí lớn, phong bình còn tốt như vậy a. Tần Nguyên Giáng cũng có chút kích động, hắn nghĩ tới mẫu thân mình, dù là tại rời đi thời điểm, La Trần cũng đưa một phần hậu lễ, hắn nhịn không được tán thán nói, La Thúc xác thực rất hào phóng. Nguyễn Hoàn Nhi nghe quanh mình tán dương, nhìn qua không ngừng bay về phía Đan Hà Phong độn quang. Có chút không kịp chờ đợi, ta đều muốn nhìn một chút, bị như thế tán thưởng La Thúc, đến cùng là loại nào phong thái rồi. Tần Nguyên Giáng cười nắm tay nàng, không vội, mở đầu những này vẫn chỉ là trúc cơ kỳ khách nhân. Tiếp xuống chắc là kim đan kỳ khách nhân. Chúng ta Lạc Vân Tông thân là Nguyên Anh Thượng Tông, Cù Sư Bá vẫn là phải chú ý một chút thứ tự xuất trận. Nguyễn Hoàn Nhi ân hắng giọng, có chút quy củ, dù chưa nói rõ, nhưng cũng là quy tắc ngầm, tương đối yếu thế lực, đồng dạng sẽ trước ra sân, mạnh một chút, sau ra sân, như thế, kẻ yếu sẽ không bị lạnh đợi, cường giả sẽ không bị đoạt danh tiếng, trừ phi quan hệ thân mật, sách trước ra sân cho chủ nhân chấn bãi. Kế tiếp, cái thứ nhất hát lễ tông môn, chính là như vậy tồn tại, Băng Bảo Tuyệt Tình Tiên Tử, tặng băng phách mã não hai bình. Là La Trần thượng nhân trúc, băng phách mã não, bậc 4 vật liệu, có thể làm thuốc, cũng có thể làm công phạt thủ đoạn, lần này ra tay liền là hai bình, băng bảo không hổ là La Thiên Tông đã từng chủ gia. Quả thật đại khí ha, tại băng bảo về sau, Ai Lao Sơn cùng Thanh Đan Cốc cũng liên tiếp đến, nhất là Thanh Đan Cốc, lần này người tới lại là một phái trưởng môn Đào Oản thượng nhân. Coi trọng như vậy La Trần, làm cho người ta sợ hãi than, bất quá khi có người nói ra Đào Oản thượng nhân 60 năm trước, sở dĩ năng lực ép một đám chân truyền đồng môn hào đoạt đạo tử chi vị, La Trần tại trong đó bỏ rất nhiều công sức lúc, hết thảy cũng liền thuận lý thành chương. Đan Hà Phong bên ngoài, chợt có cường hoành độn quang, liên tiếp bay vào trong núi, Phong Hoa vực thứ 5 gia tộc tộc trưởng đệ ngũ kỳ. Tặng thiên ngoại vẫn thạch một khối, là La Trần thượng nhân trúc. Cái tên này vừa ra, lập tức rước lấy một trận xôn xao. Đệ ngũ kỳ, Phong Hoa vực tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ kim đan, trước đó càng là cùng một vị khác kim đan thượng nhân cùng một chỗ chiếm đoạt Viêm Minh phần hương cốc, thành lập một cái tên là Phong Vũ Sơn Trang thế lực. Những năm này Phong Vũ Sơn Trang có nhiều Phong Hoa cung cường giả đặt chân, có thể thấy được bọn hắn phía sau còn có Phong Hoa cung cái này cái núi dựa lớn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng tới. Thần Phù vực Sầm Thu Tử tặng ngàn năm linh dược một gốc, là La Trần thượng nhân trúc, lại một vị ngoại vực kim đan. Không, còn hoàn toàn không chỉ như thế, sau đó lại lục tục ngo ngoe xuất hiện mấy vị ngoại vực kim đan. Tới cuối cùng, thậm chí một chút kim đan thượng nhân tên tuổi Thiên Lan Tiên Thành cấp thấp tán tu cũng không biết lai lịch. Thật giống như cái kia tên là Phó Cửu Sinh, kim đan thượng nhân, rất nhiều người đều chưa nghe nói qua người như vậy, nhưng đối phương ra tay, cực kỳ hào phóng, trực tiếp đưa lên một phần hoàn chỉnh bậc 3 đan phương. Trực tiếp rước lấy một mảnh xôn xao âm thanh, phải biết, đan phương tại Đông Hoang tu tiên giới bên trong quản chế cực nghiêm. Càng rất công pháp bí thuật, đây là một phần bậc 3 đan phương. Thế nhân đều biết, La Thiên Tông Thái Thượng La Trần, song đạo hiệu một trong liền là Đan Trần Tử. Đến đan phương này, chính là như hổ thêm cánh a. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay sẽ có nhiều như vậy ngoại vực gia tộc Kim Đan. Tán tu trên Kim Đan cửa chúc mừng La Trần kết đan. Điều này cũng làm cho mọi người lần thứ nhất, chân chính nhận thức đến một vị cảnh giới có thành tựu luyện đan đại sư. Tại tu tiên giới bên trong là loại nào phong quang, đều không cần hắn chủ động ra ngoài kết giao nhân mạch. Tự nhiên là sẽ có người tự động tới cửa, tận lực giao hảo với hắn. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới kết đan thành công, như lại cho đan trần tử kinh doanh cái mấy trăm năm. Đây chẳng phải là trúc cơ môn đồ khắp nơi trên đất đi. Kim đan hảo hữu vô số kể, thậm chí ngay cả kia Nguyên Anh Thượng Tông, cũng sẽ chủ động mời nó trở thành chỗ ngồi khách quý. Nói Nguyên Anh Thượng Tông, Nguyên Anh Thượng Tông liền đến. Đám người bên trong, Tần Nguyên Giáng cùng Nguyễn Hoàn Nhi trong lòng hơi động, liếc nhìn nhau, trực tiếp nhảy ra đám người, bay lên không trung, một đạo pháp lực bàng bạc, khí thế hùng hồn độn quang từ thiên lan mà đến. Phất một cái phía dưới, quyển lên hai người, thẳng đến đan hà phong, nhiều lần, đan hà phong bên trong, sục sôi hát lễ âm thanh vang tận mây xanh, Lạc Vân Tông Cù trưởng lão, tặng bậc ba khôi lỗi một bộ, là La Trần Thượng Nhân chúc. Một nháy mắt, đan hà bên ngoài, vì đó yên tĩnh, nhờ vào năm đó Phí Minh Mưu cầu La Trần trong tay trăm năm lôi anh. Đan hà phong từng có trùng kiến tiến hành, bởi vậy, hôm nay đối mặt cái này kết đan đại điển, sân bãi vẫn là đầy đủ rộng rãi, từ La Thiên Đại Điện bên ngoài. Bạch ngọc trải đất, đan bệ cửa hàng kim, điêu long họa phượng, quấn mái hiên nhà xoay quanh, mây mù bốc lên, thải hà vờn quanh, rất có tiên gia khí tượng, từng vị kiều tiếu thị nữ, trong lúc đi lại, dâng lên trái cây trà rượu, La Thiên hội tất cả trúc cơ chân tu, đều về núi, nhiệt tình chiêu đãi từng vị tôn kính quý khách, La Trần Từ cũng sẽ không thận trọng, sớm liền lộ mặt, rốt cuộc hôm nay hắn tuy là nhân vật chính, nhưng những khách nhân kia đại biểu thế lực sau lưng, đều không phải có thể tùy tiện đắc tội, đã từng trúc cơ minh hữu, đơn giản gặp gỡ tiếp nhận chúc mừng, đã từng cần ngưỡng vọng Kim Đan thượng nhân, lẫn nhau trò chuyện một hai, nếu có quen thuộc hạng người, liền sẽ nhiều lời hơn mấy câu. Quá trình này bên trong, Từ Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y một mực đi theo phía sau hắn. Hoặc là nói, sớm đã có người phát hiện, hôm nay hắn cùng hai nữ trang phục, đã nói rõ hết thảy. Hai nữ mũ phượng khăn quàng vai, áo quần dưới, áo xanh đai đỏ, hoàn bội leng keng, xem xét liền là xuất giá chi ăn diện, La Trần một bộ lớn hồng y áo, đạo đạo viên vàng long văn tuyên khắc trên đó. Chân đạp dệt kim mây dày, yêu bội bạch ngọc vòng mang, đầu đội sáng kim chính quan, cùng hai nữ chính là Long Phượng Trình Tường, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nguyên bộ phục sức. Ai Lao Sơn trưởng lão Phí Minh, người vừa đến, trông thấy ba người chỉ lắc đầu cười nói, đan trần tử a, ngươi nhưng thua thiệt lớn. La Trần không hiểu, thua thiệt ở nơi nào? Phí Minh chỉ vào vừa đưa ra ngoài lễ vật, ta bản làm hôm nay chỉ là ngươi kết đan khánh điển. Lại không nghĩ rằng ngươi đem đi gặp xây tông, đạo lữ đại điển, ba kiện đại sự đặt ở cùng một chỗ làm. Kể từ đó, ta vốn nên đưa ba phần hậu lễ, bây giờ lại chỉ đưa một phần, ngươi nói ngươi có phải hay không thua lỗ? Nếu chỉ một mình ta còn tốt, nhưng hôm nay khách tới rất nhiều, kia ngươi có phải hay không thua thiệt lớn? La Trần khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, Phí Minh cái này mọi thứ lợi ích làm đầu lão đầu. Cũng là phát ra cởi mở tiếng cười to, sau đó, La Trần đem hai nữ giới thiệu cho Phí Minh nhận biết. Cố ý nói tới Tư Mã Huệ Nương La Thiên Tông trưởng môn thân phận, Cố Thải Điện chủ thân phận, cái này ta biết được. Hoặc là nói toàn bộ Ngọc Đỉnh vực ai không biết, ai không hiểu, người đan trần tử có hai vị hồng nhan chi kỷ. La Trần cười khoát khoát tay, ta hai vị này phu nhân cảnh giới hơi yếu, về sau cất bước tu tiên giới, còn phải làm phiền đạo hữu trông nom một hai, nhất định, nhất định. Phí Minh chắp tay, đối hai nữ khẽ gật đầu. La Trần đang muốn nói thêm gì nữa, chợt thấy ngoài núi lại có độn quang đến, thật có lỗi, tựa như là Đào đạo hữu đến, ta muốn xin lỗi không tiếp được một hai. Không sao, ngươi hôm nay tùy ý, ta đi tìm Tuyệt Tình đạo hữu giao lưu trao đổi tu luyện tâm đắc. Tạm biệt Phí Minh sau, La Trần liền dẫn hai vị phu nhân đón nhận ngoài núi tới độn quang, phụ trách dẫn dắt chính là đồ đệ của hắn Khúc Linh Quân. Sư tôn, Đào trưởng môn đến, ngươi đi đi. Khúc Linh Quân vừa đi, La Trần liền nhìn về phía phong thái càng hơn trước kia Đào Oản. Đào Oản ánh mắt đánh giá hắn, dường như đối với hắn bên cạnh hai nữ làm như không thấy. La đạo hữu, chúc mừng, Đào đạo hữu, cùng vui cùng vui. Đào Oản mím mím khóe miệng, ta lúc đầu xử lý kết đan đại điển thời điểm, cũng chưa từng gặp ngươi tự mình đến đây chúc mừng a. Ta khi đó nếu là đi, coi như đến xưng ngươi một tiếng Đào tiền bối, đây chẳng phải là xa lạ. La Trần cười nói, Đào Oản sững sờ, sau đó khóe miệng hơi vểnh, nàng lắc đầu nói, lúc này mới nhìn về phía La Trần sau lưng hai nữ. Chính thức giới thiệu một chút đi. La Trần chỉ hướng bên tay trái, Trích Kinh Tư Mã Huệ Nương, La Thiên Tông trưởng môn, sau đó chỉ hướng bên tay phải, Trích Kinh Cố Thải Y, La Thiên Tông Kim Điện điện chủ. Hai nữ cũng không luống cuống, tự nhiên hào phóng hướng phía Đào Oản hành lễ, so sánh hẹp hòi Phí Minh, Đào Oản liền hào phóng nhiều, tại đã cho kết đan hạ lễ tình huống dưới, lại từ trong túi chữ vật mặt khác lấy hai phần lễ vật ra. Tự mình đưa tới hai nữ trên tay, Chúc mừng, chúc mừng, chúc các ngươi đoàn tụ sum vầy, tam sinh cùng khế, vẫn còn may không phải là cái gì trăm năm tốt hợp. Không phải vậy liền thành nguyên rủa. Đợi chúc mừng về sau, Đào Oản thu lên ý cười, nhìn về phía La Trần, không biết ngươi gần đây có rảnh hay không? Có chuyện gì sao? Ta Tông Thái Thượng, muốn gặp ngươi một mặt, ước chừng tại Thanh Đan Cốc bên trong. La Trần tâm tư khẽ động, đang muốn hỏi thăm, mắt sáng lên, thật có lỗi, lại có khách người đem đến. Huệ đệ ưng, ngươi bồi một chút Đào đạo hữu. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tư Mã Huệ nương biết nghe lời phải nghênh đón tiếp lấy. Êm đẹp, Thanh Đan Cốc Thái Thượng trưởng lão định ngày hẹn mình làm gì? Làm phòng huyên náo không thoải mái, trước hết để cho Mạnh Vì Gạo, bảo Vì Tiền Huệ nương đi lên thăm dò kỹ đi. Đào Oản thật sâu nhìn thoáng qua La Trần, liền tại Tư Mã Huệ nương cùng đi vào tòa, mà La Trần bên này lại có chút xử trí không kịp đề phòng, bởi vì đến tiếp sau tới cái này một nhóm tu sĩ kim đan. Hắn cũng không có sách trước mời, đây coi như là không mời tới cửa, bất quá mặc dù xử trí không kịp đề phòng, nhưng La Trần biểu hiện được vẫn là vững vững vàng vàng. Cùng đệ ngũ kỳ những này ngoại vực tu sĩ kim đan nhiệt tình hàn huyên vài câu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà, lúc trước Vân Hương Cốc một trận chiến thời điểm, đệ ngũ kỳ bọn người vẫn là xuất thủ tương trợ, huống chi đối với việc này, La Trần kỳ thật trong lòng vẫn là có chút ngọn nguồn. Luyện đan sư, nhất là nổi tiếng bên ngoài luyện đan đại sư, thường thường giao du rộng lớn, nhân mạch tư nguyên vô cùng tốt, hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm, liền có thể trái băng bảo, phải thanh đan, càng có Lạc Vân Tông loại này thượng tông ưu ái có thêm. Bây giờ kim đan kỳ, tự nhiên càng thụ tu sĩ cấp cao lọt mắt xanh. Lấy trước kia một số người vẫn chỉ là phát tới mời, hiện tại trực tiếp tự thân lên cửa, cũng không coi là bao nhiêu ngoài ý muốn. Duy nhất để La Trần có chút ngoài ý muốn là Phó Cửu Sinh, khuôn mặt xích hồng Phó Cửu Sinh ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Đạo hữu, chúc mừng. La Trần gạt ra nụ cười, cùng vui, cùng vui, đích thật là cùng vui. Trong ngày Đại Tuyết Sơn một nhóm 5 người cuối cùng sống sót liền hai người bọn họ, bây giờ đến xem cũng xác thực có sống sót lý do. Như hắn đồng dạng, Phó Cửu Sinh cũng kết đan thành công. Chỉ bất quá, đối phương hôm nay đặc biệt đến nhà chúc mừng, quả thực có chút vượt quá La Trần dự liệu, mà lại, đối phương lại còn đưa lên một phần trọng lễ bậc ba đan phương. Phần này bậc ba đan phương, tên là đầy sao đan, mặc dù luyện chế phức tạp, chi phí đắt đỏ, dược lực cũng thiên yếu, nhưng quả thật là chính thống tu hành loại bậc ba đan phương. Mong rằng đạo hữu không muốn ghét bỏ. La Trần lông mày nhíu lại, như thế nào ghét bỏ, đạo hữu đưa lên như thế hạ lễ, ta cảm kích còn đến không kịp đâu, thật sự là hắn cảm kích. Bởi vì kết đan về sau, hắn liền bị tu hành đan dược sở khốn nhiễu, thậm chí một lần đem chủ ý đánh tới đơn giản hóa minh nguyên đan bên trên. Nhưng đây chính là hóa thần đại năng thôi diễn đến cực hạn đan phương. Muốn đơn giản hóa, nói nghe thì dễ, bây giờ Phó Cửu Sinh đột nhiên đưa lên một phần bậc ba đan phương. Quả thực liền là ngủ gật gặp gối đầu, nếu không phải ngay tại tổ chức đại điển, La Trần đều hận không thể thấy là nhanh. Phó đạo hữu kết đan thành công, ta cũng còn chưa đưa lên hạ lễ đâu, cái này cũng không cần. Phó Cửu Sinh khoát tay áo. La Trần nhíu mày, vậy ngươi đây là, có chỗ cầu, không, vô dục vô cầu. Phó Cửu Sinh dừng một chút, nói nghiêm túc, La Trần càng thêm nghi ngờ. Bất quá, làm Lạc Vân Tông đến đây bái chúc thanh âm truyền đến. Phó Cửu Sinh trên mặt lộ ra càng thêm vẻ ngưng trọng thời điểm. Hắn liền ý thức được cái gì, khóe miệng của hắn lộ ra ý cười. Ngươi chi tâm ý ta đã hiểu, về sau có lẽ có cơ hội hợp tác. Bất quá bây giờ, ta lại là muốn xin lỗi không tiếp được một hai, thật có lỗi, không cần để ý ta. Vừa vặn kết đan về sau còn chưa cùng người giao lưu tu luyện tâm đắc. Nơi đây có nhiều như vậy đồng đạo, Phó Mỗ may mắn gặp dịp. Phó Cửu Sinh biểu hiện được rất rộng lượng, đợi La Trần rời đi, nghênh đón Lạc Vân Tông những người kia thời điểm, hắn mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem La Trần bóng lưng, hắn trong lòng tảng đá kia cuối cùng rơi xuống. Nghe đồn La Trần có quân tử tác phong, nhưng lại tuyệt không phải loại kia có thể lấn chi lấy mới cổ hủ quân tử. Đối phương tại ôn hòa nhân thiện đối nội tác phong dưới, đối ngoại lại là có chút tàn nhẫn, danh xưng có thù tất báo. Mình tại Đại Tuyết Sơn bên trong, đã từng ý đồ lập xuống đại trận, bố trí mai phục rào sát đối phương, mặc dù lúc ấy lấy một phần bản đồ, muốn hóa giải thù hận, nhưng kết đan về sau, càng là suy nghĩ, càng cảm thấy không ổn, mình thế nhưng là đã từng nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết a. Như này sinh tử đại thù, há lại chỉ là một phần bản đồ có thể hóa giải. Vạn nhất đối phương tâm nhãn nhỏ, La Trần vốn là có lấy Ngọc Đỉnh trúc cơ đệ nhất nhân tên tuổi. Chiến lực hùng hồn vô cùng, hết lần này tới lần khác hắn còn không phải một người cô đơn. Luyện đan đại sư tên tuổi, mang ý nghĩa hắn kết đan về sau, thế tất giao thiệp rộng rãi, vạn nhất hữu tâm đối phó mình, vậy hắn Phó Cửu Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, chí ít tông hoang là không tiếp tục chờ được nữa. Suy nghĩ lại, Phó Cửu Sinh vẫn là chọn lấy cái đối phương tuyệt đối sẽ không trở mặt thời cơ trường hợp. Lại cho trên một phần tuyệt đối đại lễ, như thế mới có cơ hội tiêu trừ thù hận. Trước mắt đến xem, La Trần cho là bỏ qua sự kiện kia, còn chủ động nâng lên hợp tác, luyện đan sư cùng người hái thuốc, vốn nên là thiên nhiên đối tượng hợp tác, bây giờ nhìn đến ta cái lựa chọn này là vô cùng chính xác. Phó Cửu Sinh ngắm nhìn bốn phía, từng vị cường đại tu sĩ kim đan, dù là riêng phần mình đều tu liễm linh áp, nhưng tụ hợp tại cùng một chỗ, như cũ để trong lòng hắn kiềm chế, mà lại, ngay cả Nguyên Anh Thượng Tông, đều phái người tự mình đến chúc mừng, mình nếu là không có thể hóa giải thù hận, kia thật là muốn tự tìm đường chết, chậc chậc, còn không phải một nhà Nguyên Anh Thượng Tông a. Phó Cửu Sinh cảm khái một tiếng, ánh mắt nhìn đan hà bên ngoài, một đạo kiếm quang, hóa cầu vồng mà đến, tốc độ bay nhanh chóng, khiến cho mọi người ghé mắt, hồng quang vượt qua phía trước thu lễ chỗ, trực tiếp hạ xuống La Thiên quảng trường trước đó, thanh thúy khẽ kêu, vang vọng trong vòng trăm dặm, ngọc đỉnh hồng lăng, chuyên tới để là La Trần đạo hữu chúc, kẻ đến không thiện, đang cùng Cù Hy Bạch, Tần Nguyên dáng trò chuyện La Trần, chau mày nhìn về phía người đến, hồng y chu phục, khuôn mặt hàm sát, không giống hạ lễ, càng giống trả thù, nữ tử này, đột nhiên, La Trần trong lòng hơi động, hồng lăng, cái này không phải liền là bằng nhân hùng thân truyền đệ tử sao? Ngay tại hắn muốn lúc nói chuyện, Cù Hy Bạch đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. La Trần hiểu ý, đối phương đây là dự định vì hắn hòa hoãn một chút bầu không khí. Nhưng mà, không chờ Cù Hy Bạch mở miệng, đan hà bên ngoài, lại có khách quý đến. Phóng khoáng âm thanh, cuồn cuộn mà đến, như sấm như nước thủy triều. Chấn nhân tâm phách, ngũ hành thần tông kim không thiếu, tặng ngũ hành thần đan một viên, là La Trần đạo hữu ăn mừng. Chương 584, một khi kim đan thiên hạ biết, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Ngũ hành thần tông kim không thiếu, tặng ngũ hành thần đan một viên, là La Trần đạo hữu ăn mừng. Sục sôi âm thanh như sóng chiều đồng dạng cuồn cuộn khuếch tán ra đến. Tại thanh âm này phía dưới, La Thiên trong tông, bên ngoài tông đều là yên tĩnh, sau đó chính là ngập trời xôn xao. Ngũ hành thần tông, ngũ hành vực bá chủ cấp tồn tại, mặc dù không giống Dược Vương tông, thiên phàm thành như thế độc bá một vực, toàn bộ vực nội đều chỉ có mình một nhà tông môn. Nhưng ở kia ngũ hành vực bên trong, dưới cờ to to nhỏ nhỏ tông môn, cơ hồ đều cùng ngũ hành thần tông có quan hệ thân thích, hoặc là lạc tuyệt đối phụ thuộc, hoàn toàn nghe theo hắn điều khiển, hoặc là liền là sáng lập ra môn phái lão tổ, đều là xuất từ ngũ hành thần tông, cái này cùng ngũ hành thần tông đặc thù nội bộ hoàn cảnh có quan hệ. Tại ngũ hành thần tông nội bộ, từ trên xuống dưới môn nhân đều cực kỳ thích nghiên cứu các loại thần công bí pháp, lâu dài có mới lạ công pháp xuất hiện, có lẽ có lý niệm khác biệt hạng người, hay là thọ nguyên gần hạng người, liền sẽ chọn rời đi tông môn, bên ngoài xây dựng gia tộc hoặc là tiểu môn phái. Một tới hai đi, ngũ hành thần tông dù chưa độc bá một vực, nhưng luận đến đối với địa bàn lực khống chế cùng khai phát trình độ. Còn tại thiên phàm thành cùng Dược Vương tông phía trên, trước kia cực đông sáu vực bên trong, nếu như nói dồi dào nhất chính là Dược Vương tông, chiến lực mạnh nhất là danh xưng cùng cấp vô địch Ngọc Đỉnh Kiếm tông. Như vậy nội tình thâm hậu nhất không ai qua được ngũ hành thần tông. Loại này quái vật khổng lồ, vậy mà lại điều động kim đan kỳ trưởng lão đến cho La Thiên tông chúc mừng. Điều này cực ngoài tất cả mọi người dự liệu, lại không xét ngoài núi xôn xao một mảnh. Chỉ là đại điển hiện trường, từng vị tới chơi khách quý, đều là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.